Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 723, chương 729, nguy hiểm ngôn luận. Rốt cục, Mao cô nương bởi vì chóc gian cái từ này. Theo điên rồi trong trạng thái lấy lại tinh thần, đồng thời tựa hồ vì vậy mà hưng phấn xúc động lấy. Nói muốn giúp đỡ. Vậy đại khái cùng với nàng vừa nói, bắt đầu vuốt mông ngựa, một chuyện không có quá lớn quan hệ. Liền là đơn thuần, đối với chuyện này hào hứng rất lớn. Sau đó nàng hỏi, bắt ai? Cho nên, tỷ tỷ đến cùng phải hay không bởi vì moi cá vàng quá nhiều. Sát sinh thành nhiệt, đã bị cá vàng phụ thể đây. Mao Phong cùng Mục Thao Thao này đôi tiểu tình lữ trong lòng khổ sở nghĩ đến. Liền, xong. Chấm ngoặc kép, Lâm Du Tĩnh muốn nói kỳ thật cũng không tính chóc gian. Chỉ là đêm nay Giang Triệt muốn làm người khác bạn nhảy. Nếu như nàng một mình đợi trong nhà, nhất định sẽ tâm thần có chút không tập trung. Suy nghĩ lung tung, khổ đại cừu thâm. Đúng nga, Mao Nam nói thầm một tiếng. Đi theo ánh mắt tỏa ánh sáng. Đi khách sạn bắt sao. Nàng bắt đầu tưởng tượng một cái hình ảnh. Đá tung cửa. Vén chăn lên, như thế có phải hay không liền có thể thấy Giang Triệt không mặc quần áo dáng vẻ rồi. Mao cô nương đang nghĩ ngợi đâu. Đột nhiên thấy Lâm Du Tĩnh liếc mắt. Ôi, có vẻ như ta không nên hưng phấn như vậy. Ai nha, nàng nhất định nhìn qua. Bọn hắn sẽ không đã ngủ cùng chỗ đi. Chậc chậc, một bên, Mao Phong cùng Mục Thao Thao. Nhất là Mục Thao Thao. Rất nhanh cũng có phán đoán của mình cùng quyết định. Nàng mỉm cười, tới gần bình thản nói với Lâm Du Tĩnh. Vậy chúng ta cũng cùng ngươi cùng một chỗ. Nàng biểu hiện ra trạng thái hoàn toàn không có một. Tia thật đi, chóc gian, cảm giác. Cùng Mao Nam không giống nhau. Mục Thao Thao quyết định là khách quan lãnh tĩnh. Dù sao nàng thế nhưng là một cái có thể bị Giang Triệt tuyển vào lập nghiệp đoàn đội người A. Sự tình nếu quả như thật là băng bà chủ bắt ông chủ gian tình. Mục Thao Thao đi vào lẫn vào. Vậy liền ngu lớn. Thế nhưng nàng xuất thân yêu phâu xã. Công ty quảng cáo. Kỳ thật biết Lý Nam Phương cùng Giang Triệt tình huống thật. Cũng đại khái hiểu Giang Triệt những năm này ở trường học nhẹ nhõm chống cự nhiều ít tận lực nếm. Thử tiếp cận. Được bao nhiêu kìm lòng không đặng dụ hoặc. Nàng biết sự tình sẽ không thật nhiều đáng sợ. Cho nên, liền lẫn vào một thoáng rồi. Quyền đương làm một trận trò chơi nhỏ. Ta gia nhập ngươi một phương này. Rất rõ ràng. Chính mình muốn nói cùng ông chủ thành lập bạn rất thân quan hệ. Đã không thực tế. Điểm này Mục Thao Thao tại 3 năm này tiếp xúc bên trong sớm có phán đoán. Nàng không phải có thể cùng Giang Triệt rất thân cận tính cách. Cho nên, cơ hội tốt như vậy bày ở trước mắt. Dứt khoát liền đi một điểm bà chủ con đường đi. Không nói cầu cái gì. Ít nhất không có thua thiệt. Ân. Đang lo thế đơn lực bạc. Đối chiến chàng chưa quen thuộc đâu. Lâm Du Tĩnh đối với Mục Thao Thao cùng Mao Phong gia nhập thấy rất vui vẻ. Ngược lại cũng đã bị biết. Mà lại không phải cái gì hết sức mất mặt sự tình. Đến mức Mao Nam tỉ tỉ. Lâm Du Tĩnh suy bụng ta ra bụng người. Cảm thấy đại khái là không có cái gì tác dụng quá lớn. Nàng không thêm phiền cũng rất tốt. Cứ như vậy, Lâm Du Tĩnh chóc gian đoàn đội thành lập. Trong lễ đường, ưu tú tốt nghiệp khen ngợi đại hội quá trình đã chính thức bắt đầu. Lâm Du Tĩnh có chút không quan tâm. Mà Mao Nam, càng thêm vô tâm đi nghe qua xem. Bao quát đệ đệ Mao trên đỉnh đài lại xuống tới. Nàng đều không có quá chú ý. Nàng đầy trong đầu đều là chuyện của công ty. Hiện tại, Mao Nam cảm thấy chính mình công ty đơn giản thú vị cực kỳ. Trước kia nàng tổng ngóng trông tan tầm về nhà moi cá vàng. Xem tivi kịch, hiện tại, nàng chờ mong đi làm. Sau đó mỗi ngày nhìn xem đủ loại đồng sự, tiểu lãnh đạo, đủ loại khi dễ thái điểu Lâm Du Tĩnh. Lại mưu tính đoạt lãnh đạo của nàng cương vị. Nàng có thể theo đáy lòng vui ra hoa tới. Đồng học, người tốt, nhìn một chút, Mao Nam ngẩng đầu, trông thấy một tên đệ tử đang hướng nàng phân phát một quyển sách. Tựa hồ là tranh liên hoàn dáng vẻ. Đồng học, nhìn một chút, tiếp lấy Lâm Du Tĩnh cũng tiếp đến một bàn. Toàn bộ trong lễ đường mỗi người, đều tiếp đến một bàn. Cái gì a? Quà tốt nghiệp, tranh liên hoàn sao? Mọi người nói thầm lấy. Cúi đầu nhìn lại, con thỏ, cái gì a? Bởi vì cái này ngoài ý muốn mà để cho người ta hoang mang tình huống. Lúc đầu, bàn luận như vậy tiếng liên tiếp. Sau đó dần dần, toàn bộ lễ đường cũng bắt đầu trầm mặc xuống. Trương Vệ Vũ vẽ năm đó cái kia thỏ những sự tình kia đệ nhất san. Tạm thời chỉ có kháng đẹp viện binh hướng, một bộ phận. Thế nhưng Giang Triệt căn cứ hồi ức sửa chữa. Nắm một bộ phận lời kịch trước thời hạn. Nguyện dùng ta máu tưới ta thổ. Đổi sơn hà như cũ. Không thể khóc, nước mắt cũng sẽ đông cứng. Lại cho lão tử cùng một chỗ gạch. Lão tử lại đi 38 đường bên trên sóng một lần. Sau lưng tức là tổ quốc. Chúng ta không đường thối lui. Tiếng thứ nhất tiếng khóc lóc vang lên ở nơi đó. Là ai? Đã không ai có thể nói rõ ràng. Cũng không có ai đi truy cứu. Rất nhiều người đều là không hiểu. Liền bị xúc động đến. Rõ ràng chỉ là phim hoạt hình hóa tự thuật. Rõ ràng, hình ảnh liền còn có chút đáng yêu. Làm sao lại khóc đây? Trong lễ đường không khí. Cũng không có bởi vì nước mắt. Mà trở nên xa xút. Tương phản. Nó bởi vì nước mắt, rất nhiều người nước mắt, mà bắt đầu có một loại đồ vật, cái kia đại khái, gọi là sĩ khí, hận không thể cùng con đồng bào, bảo vệ quốc gia, liền liền Lâm Du Tĩnh đều như thế. Nàng nắm sổ lật đến một nửa, quay đầu đào tên tác giả, không phải Giang Triệt, nàng cũng biết Giang Triệt không biết hội họa, ký tên gọi là Trương Vệ Vũ, gia hỏa này. Vốn là Giang Triệt người bên cạnh bên trong Lâm Du Tĩnh ghét nhất một cái. Bởi vì hai ngày trước, Lâm Du Tĩnh nhìn lén Giang Triệt máy tính, thấy được mấy chương cầu. Cầu bên trong đều là vẽ mỹ thiếu nữ. Vẽ người, chính là cái này Trương Vệ Vũ. Hắn phát cho đem Triệt để hình ảnh vậy mà dương dương đều là ngực lớn. Này nắm Lâm Du Tĩnh đắc tội thảm rồi. Nhưng là bây giờ, hắn vậy mà cũng có thể vẽ ra dạng này. Cảm động toàn trường tác phẩm. Lâm Du Tĩnh lau hốc mắt. Nhìn một chút hội trường. Không sai biệt lắm thời điểm. Lão hiệu trưởng đi tới chính giữa sân khấu trước ống nói. Rất xin lỗi. Cũng hết sức lo lắng. Ta sẽ không thể không ở đây ngươi nhóm nhất thời điểm mê mang. Đưa các ngươi rời đi trường học. Hướng đi xã lại. Chấm ngoặc kép. Mở miệng. Lão hiệu trưởng thâm tình nói ra. Đầy mắt sầu lo. Tiếp theo, hắn dùng một loại công khai tư thái, giảng đến năm 93 Ngân Hà Hào sự kiện, 94 năm Hoàng Hải mối nguy, cũng giảng đến vừa qua khỏi đi không lâu, Đài Biển mối nguy. Thậm chí thừa nhận, Tổ quốc bất đắc dĩ nhượng bộ, thừa nhận chúng ta biệt khuất cùng lạc hậu, này hoặc là không thích hợp, bởi vì dạng này ngôn luận, không hợp chủ lưu, càng không phù hợp thiên triều thượng quốc hùng tráng đại mộng. Hiện tại có một loại ngôn luận, nói, thế chiến lúc nào cũng có thể lại phát sinh. Có một loại khuynh hướng, muốn lựa chọn đi chiến đấu, dù cho liều hết tất cả. Cho nên, các ngươi mê mang, không biết quốc gia của chúng ta, hội đi về nơi nào. Không biết mình rời đi sân trường, nên đi chỗ nào cố gắng. Cố gắng của mình, lại có hay không sẽ có giá trị. Đối với cái này... Ta nghĩ trực tiếp một điểm nói. Ta không đồng ý. Ta không đồng ý này chút phán đoán cùng suy nghĩ. Chấm ngoặc kép. Lão hiệu trưởng hôm nay lần thứ hai diễn thuyết thoại không hề dài. Đến cuối cùng. Hắn cười nói. Tiếp đó. Là thâm đại chưa từng có tiền lệ một sự kiện. Đại khái cho tới bây giờ cũng không có cái nào trường học từng có tình huống như vậy. Nhường một cái sinh viên năm ba. Tại lớn tứ sư huynh sư tỷ tốt nghiệp cuộc họp biểu dương bên trên phát biểu. Bởi vì cũng không có cái nào trường học, có được qua một cái đệ tử như vậy. Hắn gọi là Giang Triệt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt. Lên nền thịnh thế đỉnh cao.